Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, không muốn thay đổi. Chương 116, không muốn thay đổi thiêu hủy mạng nhện sau. Tần Phong nghênh ngang trở về lữ điếm bên cạnh, thậm chí vờn quanh một vòng, thanh lý chung quanh một ít số lượng nhiều trùng tộc. Đợi đến hắn trở về phòng dung luyện thời gian, Hàn Lĩnh đám người cũng đều từ phía trước lữ điếm về tới đây. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều mang kính nể, còn có một tia không giải thích được. Tuy rằng toàn bộ Hàn Trấn đều luân hãm, thế nhưng mọi người máy truyền tin lại như cũ có thể sử dụng. Tần Phong ở bên ngoài phát sinh tất cả, có vài người nhìn không thấy, có một chút người lại đều đã đem việc trải qua chụp được đến. Đặc biệt lúc trước hắn xông ra trùng tộc vây quanh một mộ, Tần Phong một con trước, phía sau trùng tộc đuổi theo không bỏ. Quay chụp người thậm chí rõ ràng quay chụp ra Tần Phong ngay khuôn mặt, cùng với trên mặt sắc mặt giận dữ. Cũng bởi vì này giận dữ, hỏa diễm ngập trời, một cái 50 mét khu phố đều bị ngọn lửa bao phủ. Người nọ không có biện pháp tiếp tục quay chụp, trốn đến phía sau. Thẳng đến Tần Phong rời đi mới tiến đến bên cửa sổ, xem thiêu đốt sau phế tích, đây là có cường đại dường nào năng lực. Lúc này, thấy video này trừ Hà Lĩnh đám người, còn có Lưu Tuyết cùng Lưu Trấn Sơn. Thậm chí, trong phòng dưới đất lúc trước bị cứu ra người, đều thấy, bọn họ thật không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như thế mạnh. Biết sớm như vậy, bọn họ lúc trước liền cùng đi ra ngoài. Tần Phong, ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Lưu Tuyết do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Những người khác đường nhìn đều rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong ăn thịt khô, mùi vị không tệ, năng lượng liền ít một ít, chỉ là dùng tới đỡ đói mà thôi. Cái gì? Tần Phong một bên trả lời, một bên kéo xuống một cái cho Bạch Ly. Bạch Ly ăn một miếng, le lưỡi, cay. Tần Phong cười, xoa xoa đối phương đầu. Lưu Tuyết cảm giác mình lúc trước lời hỏi không ra miệng, thế nhưng trong lòng nàng cũng có nghi hoặc. Tần Phong, thực lực ngươi nên có thể đơn giản đi ra ngoài đi. Vì sao? Vừa ngươi không có rời đi. Ngày hôm qua Tần Phong nửa đêm đi trước chiến đấu, thần hồ kỳ kỹ 10 phát pháo đạn, nhường thú vương đều bức lui. Như vậy chàng cảnh tự nhiên một tia không rơi ánh vào vương thần ba người đầu. Đợi đến bình minh sau, những người đó càng là thu Tần Phong hình ảnh. Bọn họ đều thấy, Tần Phong muốn là muốn rời đi, căn bản là dễ dàng sự tình. Thế nhưng Tần Phong không có, thậm chí còn trở về. Bọn họ lúc trước hoài nghi Tần Phong thích Lưu Tuyết, dù sao Lưu Tuyết cũng là đại mỹ nữ. Lúc này nhìn lại, lại phát hiện căn bản không khả năng. Mà Tần Phong đường nhìn rơi ở trên người mọi người, đám người này đều cẩn thận xem Tần Phong. Tần Phong cường đại, bọn họ vui mừng, nhưng là bọn hắn đồng dạng sợ. Sợ Tần Phong bản thân rời đi, bọn họ chẳng phải là không chỗ nương tựa. Tần Phong cũng là trong lòng khẽ động, coi như là vì còn Lưu Thúc vì ta mạo hiểm chế tác Thanh Vương đao đáp lễ đi. Tần Phong nói rằng, Thanh Vương đao chế tác tiền, Lưu Thúc một phân tiền cũng không có muốn. Huống chi, Lưu Thúc vốn là có thể dưới đất thất bình yên ngốc chờ cứu viện. Kết quả Tần Phong lại đem hắn mang đi ra, gánh chịu phần này nguy hiểm. Lưu Trấn Sơn không nghĩ tới là bởi vì cái này nguyên nhân. Trên mặt vội vã lộ ra xúc động, lại có chút ngượng ngùng. Không, Tần Phong, là ngươi dẫn ta con gái trở về, ta còn không có cảm ơn ngươi. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Lưu Trấn Sơn nói rằng. Tần Phong lại không qua nổi Lưu Trấn Sơn nói như vậy, trầm ngâm một tiếng, tiếp tục mở miệng. Trừ cái này còn có một chút, ta bản thân có một cái nơi tụ tập, khả năng cần nhiều mặt nhân tài. Ta thấy Lưu Thúc kỹ thuật không sai, muốn mời chào ngươi. Lúc này đây, không chỉ Lưu Trấn Sơn há hốc mồm, kể cả những người khác đều há hốc mồm. Có một cái nơi tụ tập, đây chẳng phải là giống như Thạch Thiên Hải tồn tại. Kỳ thực đi cái khác nơi tụ tập đào người như vậy sự tình, bị người biết chắc không tốt. Thế nhưng Lưu Trấn Sơn cũng bất quá là một kỹ thuật người bình thường mà thôi. Chỉ là có Lưu Tuyết mới có địa vị hôm nay. Tần Phong dĩ nhiên như vậy nhìn tốt Lưu Trấn Sơn, thực sự để bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá Tần Phong lại cho là mình không có sai. Lưu Trấn Sơn kỹ thuật thông thường. Chỉ là Lưu Trấn Sơn thích lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, không muốn tăng lên mà thôi. Trên thực tế, tương lai Lưu Trấn Sơn đi ra Hàn Trấn, mất đi con gái, Kiều Nhạn tình huống cũng không tốt lắm. Nhưng hắn không ngừng cường đại lên, thậm chí trở thành cực mạnh phù văn trang bị chế tạo đại sư. Lưu Trấn Sơn hiện tại chỉ là không có cơ hội, cũng không có lòng cầu tiến thôi. Này, chấm ngoặc kép, Lưu Trấn Sơn thoáng cái không biết nói cái gì cho phải. Lưu Thúc, hiện tại Hàn Trấn đã luân hãm, coi như là lần nữa tìm đến không gian ổn định trang bị, chỉ sợ cũng không lớn bằng lúc trước, huống chi cũng không có quá nhiều phát triển. Cùng với như vậy, không bằng cùng ta cùng nhau rời đi. Chỉ cần các ngươi nghĩ vinh hoa phú quý, suốt đời bình an, ta đều hứa hẹn cùng ngươi. Tần Phong lời này, tựa hồ có ma lực như nhau, nhường Lưu Trấn Sơn đều dao động đứng lên. Không biết vì sao, từ nhìn thấy Tần Phong sau, Lưu Trấn Sơn đã cảm thấy thanh niên nhân này rất đúng hắn khẩu vị. Hai người thật giống như nhận thức rất nhiều năm như nhau, là đáng giá tín nhiệm. Lão Lưu, ngươi còn do dự cái gì a? Ta thấy Tần tiểu đệ nói đúng a. Kiều Nhạn liền vội vàng nói, hiện tại nếu như không đáp ứng Tần Phong, vạn nhất Tần Phong trong cơn tức giận đi, ai tới bảo hộ bọn họ đâu? Huống chi, Tần Phong nói cũng không có một chút không đúng địa phương. Lưu Trấn Sơn hung hăng gật đầu, nhận được Tần lão đệ để mắt, sau đó cho ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Tần Phong lại cười, nói rằng, Lưu Thúc ngươi nói nghiêm trọng, ngươi có thể tới là tốt rồi. Có một cái sống lại trước đồng bọn ở, Tần Phong cũng cảm thấy tâm tình kiên định rất nhiều. Có một sự tình, Tần Phong muốn cải biến, là bởi vì vận mệnh bất công. Dường như Chu Hạo, có một sự tình, Tần Phong không muốn cải biến, là bởi vì đó là hắn ngày trước tình nghĩa, vô pháp dứt bỏ. Dường như Lưu Trấn Sơn, hôm nay, đây hết thảy đều song hảo phương hướng phát triển. Ngoặc kép, Tần Phong, người muốn mang chúng ta bây giờ rời đi sao? Lưu Tuyết lần nữa quấn quýt mở miệng. Tần Phong không sao cả nói rằng, xem Lưu Thúc đi. Lưu Trấn Sơn tự nhiên trả lời, Tần Phong ngươi chiến đấu cả đêm, nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Khoan hãy nói, cùng thú vương chiến đấu. Tần Phong xác thực vô cùng uể oải. Hắn hôm nay không phải a đoạn dị năng giả, sống lại trước, ở ép đoạn mức năng lượng. Đừng nói khiêu chiến thú vương, chính là khiêu chiến thú tướng, đều vô cùng trắc trở. Cũng tốt, Tần Phong gật đầu, hơi chút ăn xong vật sau, hắn liền tìm một chỗ nằm xuống đến. Tốt ở phía trước chính là khách sạn. Lúc trước vài người cầm một ít nệm cửa hàng trên mặt đất, đi ngủ địa phương rất tốt. Tiểu Bạch tự nhiên nằm ở Tần Phong bên người, còn đi trong ngực hắn góp góp, cũng theo ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, đến là những người khác thấy có chút ngượng ngùng, không tốt quấy rối, đều đi một căn phòng khác. Tần Phong ngủ thời gian cũng không lâu, đại khái hai canh giờ, đã bị một trận tiếng thét chói tai âm đánh thức. Tần Phong mở mắt, cảnh giác xem chung quanh, ý thức lực bay nhanh lan tràn, kiểm tra có hay không có nguy hiểm gì. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong liền hung hăng nhíu mày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.